Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134, cười đám người cười thiên hạ. Chém giết, ai nói muốn dương cung bạt kiếm, đao đao gặp đỏ mới gọi chém giết. Bố cục người chiến trường, thường thường một cái bàn vuông, gặp nhau hai bước, mặt treo thiện cho, đôi câu vài lời liền đã ngươi chết ta sống. Chiến đến thiên hôn địa ám, bởi vì đối với bố cục người tới nói, quân cờ đã sớm dọn lên bàn cờ, thắng thua chi cục, dễ hiểu dễ thấy, ngươi đuổi ta bị loại, ngươi làm được sao? Trương Lam cũng không tức giận, cười nhạt một tiếng bưng lên trước mặt thấp chén trà trên bàn. Một ngụm bích loa xuân, thấm vào ruột gan, Trương Lam tiên sinh, ngươi giống như thiên thần hạ phàm bình thường đến ta Tiêu Giao Thành. Dựa vào man lực cùng trí tuệ hỗn cho tới hôm nay. Không nói quyền cao chức trọng, nhưng tay cầm quân cờ hiệu suất nhanh như thiểm điện. Quyền quý phục ngươi, cường long ủng hộ ngươi. Cho dù là thương thiên đối với giết ngươi, vậy mà cũng có mấy phần kiêng kỵ. Nếu như là đổi tại A3 khu sự kiện trước kia chúng ta gặp một lần, ta nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn rất thân. Vong Yêu Ly lớn tuổi Trương Lam mấy tuổi, nhưng nhìn qua đều là ngang hàng người, nói chuyện cũng là phá lệ ngay thẳng. Đạo khác biệt, không thành bạn, ta muốn làm chính là lật trời sự tình. Người nghĩ mưu chỉ là hơi tàn sống, rất khó. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai, bên dưới mây đen, làm gì có trời, mà cái này loạn thế, có thể hơi tàn đã sức liều toàn lực. Tâm quá lớn, cũng che không qua thiên hạ. Trương Lam tiên sinh, Tiêu Giao Thành quá nhỏ, chứa không nổi ngươi lòng dạ, cho nên ta khuyên ngươi rời đi. Vong Yêu Ly quấn trở về trọng điểm. Tiêu Giao Thành nhỏ thì nhỏ, nhưng chỗ bá vương cùng Nhật Bất Lạc phạm vi thế lực biên thùy, được trời yêu ái, binh mã đầy đủ, làm ván cầu không có gì thích hợp bằng. Ta không chê a. Trương Lam cười cười, nhưng tại hạ chứa không nổi ngươi. Ngươi quá nguy hiểm, sẽ cho Tiêu Giao Thành mang đến họa. Họa? Vong Yêu Ly đại nhân gần nhất phải chăng lên qua phố? Ngươi biết mỗi ngày có bao nhiêu người chết đói đầu đường? Ngươi biết sa đọa giữa đường lại thêm nhiều ít vong linh? Ngươi xem qua A3 khu những dân chúng kia tử thi ánh mắt sao? Tiêu Giao Thành họa là thương thiên, mà cố gắng duy trì cái này chính quyền các ngươi đều là đồng lõa. Trương Lam thẳng thắn, nhỏ không nhẫn, loạn đại mưu, rất nhiều chuyện là biến đổi nhất định phải trả ra đại giới, cách nào đó nguyện ý gánh chịu loại này đau từng cơn. Vong Yêu Ly quang minh lẫm liệt, đau từng cơn, nói thật dễ nghe, hóa ra chết được không phải ngươi. Trương Lam trong chén trà uống một hơi cạn sạch. Trà uống xong, lại nói lấy hết, đến, chỉ vì cảm tạ Vong Yêu Ly đại nhân dơ cao đánh khẽ cứu được A3 khu dân chúng một mạng. Tạ cũng xong rồi, ta phải đi. Trương Lam thả ra trong tay chén, đứng dậy chuẩn bị đi. Thế nhưng là đại đường bên ngoài, vùng vẩy lấy văn minh cầm liệt Nhật đã ngăn ở nơi đó. Trương Lam cũng không thể không dừng bước, minh bạch, ta không phải bị loại, mà là muốn đem ta làm ở chỗ này. Trương Lam tay không tấc sát, nhưng cũng không phải không có phản kháng tư bản, có chút quay đầu nhìn về phía tại chỗ bên trên Vong Yêu Ly. Có lẽ ta đánh không lại liệt Nhật, nhưng khoảng cách gần như thế, ta nhất định có thể tại hắn giết ta trước kia làm ngươi. Trương Lam tiên sinh hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng ngươi minh bạch, ngươi làm sao là bị loại. Vong Yêu Ly buông xuống trong tay chén trà. Trong khoảnh khắc, đại đường hai bên trong cửa mở ra, rất nhiều người viên từ bên trong đi ra, mới vừa rồi còn trống rỗng đại đường lập tức toàn bộ ngồi đầy. Những người này tất cả đều là Tiêu Giao Thành quan viên trọng yếu. Ngay cả Tham Vô Yếm đều tại cái này có một chỗ cắm rùi. Tựa hồ Tiêu Giao Thành triều chính trên dưới, ngoại trừ tổng quản nội vụ Hồng Bá không đến, toàn đến đông đủ, hiểu chưa? Tiêu Giao Thành bên trong, trừ Hồng Bá bên ngoài đều là đồng minh của ta. Ta vận doanh 10 năm, 10 năm bên trong Tiêu Giao Thành nhiều ít người chết oan chết uổng. Ta có thể chính xác đến vị trí, ta một mực tại ẩn nhẫn, chờ một cái cơ hội thích hợp, cho tất cả mọi người sáng tạo một con đường sống. Đây chính là chúng ta cái bẫy. Ta sẽ không cho phép đột nhiên toát ra một người đến phá hư chúng ta 10 năm đại kế. Ngươi không được, Aurelian, cũng không được. Vong Yuli nói ra một cái khác đặc thù danh tự. Vong Yuli đại nhân sức tưởng tượng quá phong phú. Trương Lam lặng lẽ nói, không là tưởng tượng lực, là logic năng lực trinh thám. Ngươi là tính toán hết thảy, mà ta là giả thiết hết thảy. Đưa ngươi làm hết thảy đặt ở tư duy logic bên trong suy luận. Rất dễ dàng minh bạch, ngươi một cái không quyền không thế không bối cảnh tiểu tốt tử tự nhiên không có khả năng làm vương. Ngươi cũng không phải thèm nhỏ dãi loại này hư danh người. Cho nên ngươi cần một cái khôi lỗi. Aurelian, làm giờ này khắc này vương phi, tại thương thiên không có dòng dõi tình huống dưới, tiếp nhận vương vị. Cũng coi như nói còn nghe được. Mặt khác, Aurelian làm trước địa cầu chính phủ liên bang tổng thống nữ nhi. Bối cảnh cùng tư lịch đều cực kỳ hùng hậu. Khi cái này vương, hẳn là cũng có thể là một vị tốt vương. Mà tại quân đội, người cũng ngồi không lên liệt nhật vị trí. Người lý tưởng nhân viên hẳn là Nghệ Phương. Hắn là mang theo bi tình nhạc dạo anh hùng. Tam quân bên trong uy danh hiển hách. Đúng quy cách, nội chính, ngươi phục không được chúng. Người của ngươi viên hẳn là An Nhạc các khu vực các chủ côn xa 07. Không sai, hắn có tiền có thế. Nhiều người quan viên tay cầm cũng không ít trên tay hắn. Nhất định sẽ cho hắn mặt mũi. Thượng tầng đều bãi bình. Chỉ còn lại dân gian. Người tại dân gian căn cơ càng cạn. Biến đổi sau hơi không chú ý liền có thể dẫn phát dân biến. Cho nên, ngươi còn chuẩn bị tà quỷ a? Dựa vào tà quỷ tại sa đọa đường phố chính là đến toàn dân ở giữa uy vọng. Giúp ngươi ổn định dân tâm. Chợt nhìn ngươi cục bốn bề yên tĩnh, chu đáo, nhưng lại có một cái nhược điểm. Phân tích một đống, Vong Yêu Ly vẫn là tiếc nuối thở dài nói. Ngươi cục nhược điểm chính là... Thời gian quá đuổi, mỗi một bước đều không có thời gian đi lắng đọng, không cách nào quấn tới chỗ sâu nhất, tựa như hoang dã lều vải, mà không phải không thể phá vỡ thành trì. Một khi gió lớn nổi lên, lều vải của ngươi liền muốn phi thiên. Ngươi là ta gió sao? Trương Lam nói khẽ, không, ta là ngươi đồng hồ báo thức, nhắc nhở ngươi, ngươi xuân thu mộng, nên tỉnh. Vong Yêu Ly búng tay một cái, từ nội đường hai bên, chạy ra hai người, không là người khác, chính là Côn Sa 07, còn có dưới mặt đất Hoàng đế Tà Quỷ, bọn hắn tại Trương Lam trong cục chiếm hữu địa vị trọng yếu. Thật có lỗi, hết thảy đều chỉ là giao dịch, hắn báo giá so ngươi tốt, Côn Sa 07 nhìn xem Trương Lam bất đắc dĩ thở dài nói. Trương Lam huynh đệ. Ta coi trọng nhân phẩm của ngươi cùng đảm lược, nhưng chỉ dựa vào nhân phẩm cùng đảm lược không cách nào chi phối thiên hạ này. Tà quỷ cũng là, tiếc nuối, làm người giang hồ, thủ tín vốn là nguyên tắc thứ nhất, nhưng vì sa đọa đường phố toàn thể thị dân, tà quỷ cũng không thể không lựa chọn càng đáng tin cậy núi. Tựa như Vong Yêu Ly nói như vậy, Trương Lam căn cơ thực sự quá nhỏ bé quá nhỏ bé. Mưu đồ bí mật dung chuyển thương thiên có lẽ vẫn được. Nhưng khi đối thủ biến thành Vong Yêu Ly lúc, nhược điểm của hắn liền toàn bạo lộ ra. Trương Lam trạng thái dùng tứ cố vô thân để hình dung đều lộ ra nhẹ. Có thể nói là chúng bạn xa lánh. Chiều sâu liên tục trọng kích. Tại Gợt Đệ Tam Liên bang thành phố, hắn đã trải nghiệm qua một lần cùng toàn thế giới là địch trạng thái. Hiện tại so ra, để hắn không khỏi, ha ha ha ha, Trương Lam vậy mà cuồng tiếu lên, cười đến đều thất thố, Ngươi cười cái gì? Liệt Nhật không hiểu hỏi. Thật có lỗi, thực tại khống chế không nổi. Lại một hồi liền tốt. Trương Lam cười đến nước mắt đều đi ra. Điều cả nửa ngày hô hấp rốt cục cũng ngừng lại. Tốt, hiện tại ta nói cho các ngươi biết. Ta cười cái gì đi? Các ngươi căm thù đến tận xương tủy vương muốn rơi đài. Sau đó các ngươi tìm một cái kế toán đi làm lãnh tụ. Các ngươi có chưa từng học qua kinh tế học, hoặc là nhìn sách sử. Các ngươi hẳn phải biết, phàm là có thành tựu lãnh tụ nhiều thân quản lý, hoặc là sáng tạo tính cương vị, kế toán am hiểu nhất liền là tính sổ sách, cho nên đối thu nhập cùng chi tiêu mẫn cảm nhất. Kế toán đương quyền chỉ có thể cố gắng duy trì thu chi cân bằng. Vĩnh viễn không lật được trời, mà các ngươi lại hy vọng hắn có thể làm vương thay đổi gì? Kỳ thật các ngươi căn bản là chưa hề nghĩ tới thay đổi gì. Các ngươi chỉ là muốn duy trì hiện trạng. Các ngươi không gọi cải cách, không gọi mưu phản, nhiều nhất tính thông đồng làm bậy. Trương Lam lên tiếng khinh bỉ, cười đám người, cười thiên hạ. P.S. Sorry, bị ốm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.